Siêu cấp thiên phú, chương 101 có bán hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng đã từng có một lần khai thác khoáng mạch nguyên khí thạch cỡ nhỏ được ghi chép lại cặn kẽ, trọn vẹn moi ra được 10.000 khối nguyên khí thạch A, làm sao đến lượt hắn, chỉ moi ra được 500 khối. Chênh lệch giữa 10.000 cùng với 500 khối quá xa A, cái tên tiểu tặc kia ở bên trong một thời gian ngắn như vậy khẳng định không đào được quá nhiều nguyên khí thạch, nhiều lắm là 100 khối mà thôi, mà ta chỉ moi ra được 500 khối, tỏa khoáng mạch nguyên khí thạch này hẳn còn có nguyên khí thạch ẩn giấu tương đối sâu, nhưng tính trên tổng thế, số lượng dự trữ của tỏa khoáng mạch nguyên khí thạch này đoán chừng cũng chỉ có 1.000 khối mà thôi. Vân Phong tính toán, 1.000 khối nguyên khí thạch thật sự là quá ít, chuyện này không phù hợp với cái tên khoáng mạch nguyên khí thạch, nhưng Vân Phong chỉ có thể suy đoán là do con hung thú kia đã ăn hết một lượng lớn nguyên khí thạch mà cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Nếu để cho hắn biết là Diệp Thiên đã vụng trộm đào đi hơn 2.000 khối nguyên khí thạch tuyệt đối sẽ tức điên. Vân Phong cũng không tiếp tục đào móc mà chạy tới vị trí vết nứt không gian. Mà Diệp Thiên cũng không đi tìm kiếm bảo vật cùng với tiểu tử nữa, mà cũng chạy tới vị trí vết nứt không gian. Những ngày gần đây, thu hoạch của Diệp Thiên cũng không kém hơn so với thu hoạch tại khoáng mạch nguyên khí thạch. Có tiểu tử chỉ dẫn, tăng thêm hoàn cảnh bảo khố tự nhiên của bí cảnh, tốc độ thu thập bảo vật của Diệp Thiên tất nhiên là không thể tưởng tượng. Chỉ tính dược tài ngàn năm, hắn đã góp nhặt được hơn 50 gốc, hơn nữa còn góp nhặt không ít hơn 1.000 gốc dược tài mấy trăm năm tuổi. Đồng thời, hắn còn tìm được 3 gốc bảo vật có thể tăng cường thiên phú tu luyện cùng với 1 gốc băng linh thảo có thể tăng cường thiên phú hệ thủy hoặc là hàn băng, Diệp Vũ vừa vặn có thiên phú hàn băng, vừa vặn có thể dùng được. Quá thỏa mãn, Diệp Thiên dám cam đoan là bên trong tất cả đám võ giả tiến vào bí cảnh lần này, không có người nào có thu hoạch nhiều hơn hắn, ngay cả Vân Phong là con riêng của ông trời cũng không thu hoạch nhiều bằng hắn. Tại vết nứt không gian, ở cửa ra. Có từng võ giả chạy tới nơi này, trong đó có không ít võ giả không có túi trữ vật, cõng nguyên một cái bao to trên lưng, vô cùng nổi bật. Nhưng ở nơi này có tương đối nhiều võ giả, cũng không có ai dám cướp bóc chém giết, nếu không đi ra bên ngoài sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Ào ào ào, từng võ giả thoát ra khỏi bí cảnh. Lúc này, Diệp Thiên cũng đã chạy tới, lắc mình một cái xông vào vết nứt không gian, đi ra ngoại giới. Diệp Thiên, ở bên này. Giọng nói của Nhạc Linh truyền đến, Diệp Thiên vội vàng chạy tới tiến vào bên trong ngự phong thuyền Nhạc gia. Thu hoạch như thế nào? Nhạc Linh hiếu kỳ hỏi. Tương đối tốt, Diệp Thiên gật gật đầu. Đúng lúc này, ánh mắt của Nhạc Linh rơi lên trên người của tiểu tử, lập tức cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Đây chẳng lẽ là Tử Kim Bảo Thư? Nhạc Linh không nhịn được hỏi. Đúng vậy à, Diệp Thiên nói ra. Nhạc Linh có kiến thức rất rộng, nhận biết được Tử Kim Bảo Thư là điều rất bình thường, hắn không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Diệp Thiên, ngươi có biết Tử Kim Bảo Thử chân quý giường nào hay không? Ngươi dĩ nhiên có thể thu phục được một con. Nhạc Linh có chút hâm mộ. Đắt cỡ nào, Diệp Thiên cũng không biết rõ lắm. Một con 100 tỷ, hơn nữa còn có tiền mà không mua được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì dạng Tử Kim Bảo Thử này căn bản không dễ dàng tìm được, dù sao thì nếu có Tử Kim Bảo Thử, ra ngoài tìm kiếm bảo vật sẽ tương đối dễ dàng, hơn nữa con Tử Kim Bảo Thử này của ngươi khẳng định đã ăn bảo vật tăng cường thiên phú huyết mạch tất nhiên sẽ không thua kém hung thú cao cấp A, giá cả sẽ càng thêm đắt, coi như là 200 tỷ cũng có người mua. Nếu không, ngươi bán cho ta đi, Nhạc Linh động lòng nói. Tiểu tử nghe được đoạn đối thoại giữa Diệp Thiên cùng với Nhạc Linh toàn thân run lên, khẩn trương nói. Chủ nhân, không nên bán tiểu tử nha. Diệp Thiên vỗ vỗ vào cái mông của tiểu tử, bảo nó không phải cần lo lắng. Nhạc Linh, không được, nó đã nhận chủ rồi. Diệp Thiên nói ra, Nhạc Linh cười một tiếng. Nhận chủ thì cũng có thể giải trừ nhận chủ mà Nhạc gia ta lại vừa vặn có biện pháp giải trừ nhận chủ, chỉ cần ngươi nguyện ý bán, chuyện này liền không thành vấn đề. Hiển nhiên, nàng vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ mua sắm tiểu tử. Không bán, Diệp Thiên vẫn cự tuyệt như cũ. Nói đùa cái gì, chỉ là 200 tỷ liền muốn mua tiểu tử. Không có cửa tiểu tử ở bên trong bí cảnh tìm kiếm bảo vật cho hắn, tổng giá trị bảo vật đã vượt qua 200 tỷ. Chỉ bằng vào nguyên khí thạch mà nói, một khối nguyên khí thạch có giá 1 tỷ, 2. 200 khối nguyên khí thạch tổng giá trị đạt đến 2. 200 tỷ a, 200 tỷ bất quá chỉ là số lẻ của đống nguyên khí thạch này mà thôi. Đối với Diệp Thiên mà nói, 200 tỷ thật sự không tính là gì. Huống hồ, Diệp Thiên cũng không cho rằng tiểu tử chỉ đáng giá 200 tỷ. tiểu tử thế nhưng lại nắm giữ thiên phú tầm bảo cao đẳng, mà những con tử kim bảo thử khác nhiều lắm là chỉ có thiên phú tầm bảo sơ đẳng hoặc là trung đẳng thôi à, một con tử kim bảo thử nắm giữ thiên phú tầm bảo sơ đẳng tăng thêm thiên phú huyết mạch đỉnh cấp có lẽ còn có giá trị hơn 200 tỷ, mà tiểu tử nắm giữ thiên phú tầm bảo cao đẳng tăng thêm thiên phú huyết mạch đỉnh cấp giá trị của nó căn bản không có cách nào dùng tiền để cân nhắc. Diệp Thiên nếu như bán tiểu tử đi thì mới là kẻ ngốc đấy. Coi như sau này tặng tiểu tử cho em gái, thì cũng tốt hơn nhiều so với bán đi. Đồ tốt, hắn sẽ không để người khác tiện nghi. Nhạc Linh thấy Diệp Thiên thật sự là một chút ý tứ bán đi đều không có, lúc này mới coi như thôi, bỏ đi ý nghĩ mua sắm tiểu tử. Diệp Thiên, ngươi hãy cẩn thận một chút a, giá trị của tử kim bảo thư cũng không thấp, ở đại căn cứ Ma Hải mà nói, có lẽ sẽ không có ai dám cướp đoạt tử kim bảo thư của ngươi, nhưng nếu ngươi rời khỏi đại căn cứ Ma Hải, nói không chừng sẽ có không ít người âm thầm hạ thủ. Nhạc Linh nhắc nhở, ta đã hiểu, Diệp Thiên gật đầu, nhưng hắn lại không có một chút lo lắng nào, lần này, hắn thu được một lượng lớn bảo vật trong thời gian ngắn là không có khả năng ly khai khỏi đại căn cứ Ma Hải, mà chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, tốc độ trưởng thành của hắn tuyệt đối sẽ vượt qua sự tưởng tượng của những người khác. Chờ đến một khắc hắn ly khai khỏi đại căn cứ Ma Hải, thực lực của hắn sẽ tuyệt đối khiến cho đám người muốn âm thầm cướp đoạt tiểu tử cảm thấy tuyệt vọng không thôi. Chủ nhân, ngài thật là tốt, không có bán tiểu tử đi, tiểu tử về sau khẳng định sẽ cố gắng đền bù cho ngài 200 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử đơn thuần chỉ biết là con số 200 tỷ này phi thường khổng lồ, nhưng lại không biết 200 tỷ rốt cuộc là khái niệm gì, càng không biết giá trị của số bảo vật mà bản thân tìm kiếm được đã vượt xa cái con số 200 tỷ này, cách chương.